phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, bổn hoàng diện mạo còn có thể đập vào mắt đi. Lâu Mộ Yên gặp Tư Nam cặp kia ngập nước hoa đào trong mắt toàn là ủy khuất xem nàng. Nhịn không được trợn trừng mắt, ngươi đầu óc không bệnh đi. Tư Nam vốn muốn nổi lên biểu cảm trệ trệ, thu liễm khôi phục bình thường sau tiến đến trước mặt nàng hỏi. Lâu Mộ Yên, ta so Tiêu Quân Diệu bộ dạng đẹp mắt đi. Các người mỗi vẻ, ngươi hỏi cái này làm chi? Lâu Mộ Yên trao trao mày. Tư Nam cùng Tiêu Quân Diệu diện mạo đều là thượng thừa. Chính là khí chất kém rất lớn, không có gì có thể sánh bằng tính. Vậy ngươi bán cho hắn đan dược, không bán cho ta. Tư Nam ủy khuất xem nàng, một mặt lên án. Lâu Mộ Yên nổi da gà nổi lên một thân. Hảo hảo nói chuyện, Tư Nam ho nhẹ một tiếng, cầm lá vàng quạt xếp lắc lắc, hoa đào mắt lật qua lật lại. Không biết thú vị nữ nhân, Lạc Ly mấy người đều buồn cười. Tư Nam chiêu này đã từng đối rất nhiều nữ nhân đều là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng ở Lâu Mộ Yên trước mặt lại vô dụng, bọn họ mừng rỡ chế giễu. Người bộ dáng này muốn đi đối một gã có long dương chi phích nam nhân làm. Phỏng chừng phải nhận được nhân gia thương hương tiếc ngọc, ta cũng không phải đàn ông. Cũng không tốt người này một mù mần ni. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Tư Nam ra mặt quá dày, vì đan dược vô hạn cuối. Tư Nam khóe miệng rút trừ, nhớ tới đã từng bị nam nhân đùa giỡn quá mặt nháy mắt đen. Lâu Mộ Yên, người bán cho Tiêu Quân Diệu đan dược cũng bán điểm cho chúng ta đi. Xiêm Quân lườm Tư Nam liếc mắt một cái. Này ra mặt dày miệng độc tâm hắc nhân cũng có loại này cam chịu thời điểm money bọn họ nhớ thương. Kia đan dược đã thật lâu, chính là luôn luôn không tiện mở miệng. Phía trước thấy nàng bán cho Tiêu Quân Diệu, bọn họ cũng từ giữa thấy được cơ hội. Đương nhiên nói với nàng Tiêu Quân Diệu bộ dạng tuấn điểm này bọn họ canh cánh trong lòng. Kia nham hiểm nơi nào có bọn họ tuấn. Được, chúng ta coi như là bằng hữu. Lần này sẽ không thu linh thạch, mỗi người đưa các ngươi hai khỏa đi, phía trước mấy người đối nàng duy hộ nàng đều thấy được. Đối được cho là bằng hữu nhân nàng luôn luôn đều rất hào phóng. Mấy người nghe được lời của nàng đều ngẩn người, Lâu Mộ Yên hội hào phóng như vậy. Thái Dương không theo phía tây xuất hiện đi, trực tiếp mỗi người trong tay nhiều ra hai cái màu trắng bình sứ. Bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Lâu Mộ Yên, người xác định không muốn chúng ta linh thạch. Cơ Huyền hỏi, này ái tài nữ nhân hôm nay không là chịu cái gì kích thích thôi. Những người khác cũng chớp ánh mắt xem nàng, kinh ngạc của nàng hào phóng. Lâu Mộ Yên không nói gì trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái. Nói, ta luôn luôn đều rất hào phóng tốt sao? Không cần liền còn, mấy người cấp tốc đem bình sứ thu hồi. Đùa, cái cô gái này khó được hào phóng một hồi, huống hồ chính là gia linh thạch bọn họ cũng muốn mua. Làm sao có thể trả lại trở về, sau đó mấy tổ nhân cùng nhau chạy đi, trung gian cũng gặp qua chướng ngại, lại đều bị bọn họ nhất nhất né qua. Ở đến giữa sườn núi khi, Lâu Mộ Yên biển ý thức lý đột nhiên vang lên một đạo lãnh liệt thanh âm ni, nàng dừng bước lại. Thần sắc hơi hơi có chút ngưng trọng. Ta có chuyện quan trọng muốn làm, các ngươi đi trước đỉnh núi đi, Lâu Mộ Bạch hỏi. Yên Nhi, đã đến giữa sườn núi, ngươi có chuyện gì muốn làm, Nhu muốn chúng ta cùng ngươi đi sao? Những người khác cũng ảo ảo tỏ vẻ có thể cùng nàng đi. Tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nghĩ đến nàng là sẽ không bởi vì việc tư trì hoãn đánh sâu vào thứ tự. Ca ca, ta thật có việc. Xong xuôi sau ta thì sẽ tiến đến đỉnh núi. Các ngươi yên tâm đi, Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. Lâu Mộ Bạch thở dài, muội muội lớn lên cần của hắn địa phương càng ngày càng ít. Thất lạc đồng thời cũng vì nàng kiêu ngạo, đi thôi, đi sớm về sớm, mục tiêu của ngươi nhưng là tiền 10 tên, Lâu Mộ Bạch trong mắt hàm chứa sủng nịch. Toàn là tín nhiệm xác, Lâu Mộ Yên cười hòa cùng. Đối Lạc Ly đám người nói vài câu liền xoay người hướng tới khác một cái phương hướng mà đi. Chúng ta muốn đi nơi nào? Mặc Diễm phát hiện phía trước có một đạo tinh thần lực truyền đến Lâu Mộ Yên trên người. Hắn cảm thấy quen thuộc. Lâu Mộ Yên một bên chạy đi một bên trả lời. Ở Lạc Hà Sơn khi chúng ta gặp được cái kia Lôi Hoàng làm cho ta đi gặp hắn, Huyết Huyết vừa nghe. Là Lôi Hoàng, run lẩy bẩy thân mình. Cái kia biến, thái thế nào lại ở chỗ này? Một hồi cẩn thận một chút, Mặc Nghiêm mò không ra Lôi Hoàng mục đích. Nhưng cũng không e ngại. Hắn hiện tại tu vi tuy rằng mới khôi phục đến thất giai cao nhất. Nhưng không ít bí pháp cùng thủ đoạn đều có thể miễn cưỡng sử dụng. Muốn dẫn Lâu Mộ Yên đào thoát một gã cửu giai yêu tu đuổi giết vẫn là có thể làm đến. Vâng, ta luôn cảm thấy mục đích của hắn không đơn giản như vậy, Lâu Mộ Yên nhớ tới Lôi Hoàng ngày đó hỏi. Của nàng vấn đề, không khỏi nhíu nhíu mày. Một đường tiến đến đều có Lôi Hoàng tinh thần lực dẫn đường. Hơn nữa thập phần thuận lợi. Không có gặp được một cái yêu thú chặn đường. Lâu Mộ Yên phát hiện cách mục đích khoảng cách còn tại rất xa. Nhưng băng kích biến trở về bản thể sau thừa hắn hướng tới cách đỉnh núi tương đối gần một chỗ bay. Đi, ban ngày sau, Lâu Mộ Yên theo băng kích lưng thượng nhảy xuống. Trước mắt cảnh tượng làm cho nàng hơi hơi có chút khiếp sợ. Tiền phương mây đen dày đặc, đen ngòm một mảnh, điện tiểm lôi minh, từng đạo tia chớp đánh xuống. Phía dưới như là hư không thông thường. Ở lôi điện giao thoa dày đặc lôi vực lý sừng sững một tòa nguy nga bàng bạc cung điện. Nơi này dĩ nhiên là một chỗ lôi vực băng kích tạp đi hạ miệng. Trong mắt có chút kiêng kỵ, hắn là băng thuộc tính yêu lực. Lôi điện đối của hắn công pháp có khắc chế tác dụng. Lâu Mộ Yên xem kia phiến lôi vực con ngươi nhiễm lên một tầng hứng thú sắc. Nàng có thể hiểu được này trong thiên địa sở hữu nguyên lực thuộc tính. Bao hàm lôi thuộc tính, kia chỉ lôi ngạc công kích nàng ba chiêu khi, nàng trong cơ thể lôi thuộc tính nguyên tố cũng bởi vậy không hiểu bị tỉnh lại. Hiện đang nhìn lôi vực lý không ngừng chớp động lôi điện. Nàng nhưng lại sinh ra một loại thân thiết cảm ơn đi, vào đi, một đạo lãnh liệt không có bao. Nhiều cảm tình thanh âm mang theo uy áp ở giữa không trung vang lên. Hắn tiếng nói vừa dứt, lôi vực lý tự phát sinh ra một cái đường nhỏ cách ly bốn phía lôi điện. Lâu Mộ Yên không do dự một cước đạp đi lên, bốn phía lôi nguyên tố vậy mà giống như sao nhỏ tinh bàn chui vào của nàng trong cơ thể. Ở trong cung điện thấy đến một màn như vậy Lôi Hoàng vì này ngẩn ra. Chẳng lẽ cái cô gái này là trời sinh lôi thể người? Có thể hắn ở lôi thuộc tính hiểu được thượng không có khả năng không thể phát hiện trên người nàng. Thể chất, nếu không là trời sinh lôi thể, kia ít nhất cũng hẳn là có thể hiểu được đến lôi thuộc tính kiếm sư. Lôi Hoàng mị mị con ngươi. Nếu có thể Lâu Mộ Yên có thể hiểu được đến lôi thuộc tính nguyên lực kia tự nhiên không thể. Tốt hơn, Lâu Mộ Yên đi thật chậm, bốn phía lôi nguyên tố tiến vào của nàng kinh lạc sau. Như là một lần nữa vì nàng rửa mặt trải đầu một lần kinh lạc. Tô Tê Ma dạy thập phần thoải mái, sắp đi đến tận cùng khi, trong cơ thể lôi thuộc tính nguyên tố tiếp cận no không lại chui vào của nàng trong cơ thể. Nàng đi ra đường nhỏ, nhấc chân cấp tốc tiêu sái vào đại điện, cung điện hai phiến cao lớn thâm trầm đại môn tự động mở ra. Nàng lập tức đạp đi vào, vừa vào cửa, chỉ cảm thấy như là thân mình quơ quơ nàng đã bị truyền tống đến một chỗ đại điện. Trong đại điện chỉ có một thân ảnh ngồi ở vương tọa phía trên. Hắn mặc nhất kiện rộng rãi màu xanh cẩm bào, bán ỉ ở vương tọa trên tay vịn. Dáng người lười nhác, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ lãnh liệt túc sát khí. Cùng lần trước gặp mặt duy nhất không đồng là, của hắn khuôn mặt không lại mông lung mơ hồ, Lâu Mộ Yên có thể rõ ràng nhìn đến hắn kia trương góc cạnh rõ ràng. Lại hơi một tia âm nhu tuấn mỹ khuôn mặt, hắn đôi mắt khẽ hất, đen thùi con ngươi thâm thúy lạnh lẽo, ngũ quan tinh xảo mặc dù mang theo phút giây nhu cảm giác. Cũng không nữ khí, lãnh liệt cùng lười nhác kết hợp lại làm cho người ta một loại phong lưu tùy ý cảm giác. Thế nào, bổn hoàng diện mạo còn có thể đập vào mắt đi. Ngoặc kép, hết chương.